Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3736, Cầu Người. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nói làm liền làm. Về tới hệ thống không gian, đổi một cái đan dược. Loại đan dược này cũng không đắt đỏ. Đổi một cái cũng không hao phí bao nhiêu tiền, trở lại luân hồi thế giới. Ninh Thư liền đánh thức lôi thú, đem đan dược ném tới trước mặt nó, ăn đi, cũng có thể trở nên thông minh một chút. Ninh Thư cảm thấy chính mình hiện tại thông minh như vậy, đại khái cũng là ăn xong loại đan dược này nguyên nhân. Mặc dù loại đan dược này tựa như là cho trừ người bên ngoài sinh linh ăn, nhưng lại không nói người không thể. Trời mới biết người ăn có cái gì di chứng. Dù sao nàng cảm thấy không có gì di chứng, yêu não bổ tính di chứng sao? Lôi thú mở to mắt, nhìn trước mặt đan dược, vươn đầu lưỡi cuốn một cái, đem đan dược ăn hết, sau đó lại nhắm mắt lại, bắt đầu nằm ngáy o o. Ninh Thư nhìn lôi thú, không biết lúc nào lôi thú có thể đem đan dược tiêu hóa, sau đó gia tăng điểm trí tuệ. Phạt Thiên hỏi, ăn cái gì? Ninh Thư, đan dược, có thể gia tăng trí tuệ. Nghe xong có thể mở linh trí, gia tăng trí tuệ. Phạt Thiên nói, ta cũng muốn ăn. Ninh Thư lắc đầu, vẫn là thôi đi, nói không chừng có cái gì tác dụng phụ. Ninh Thư mới sẽ không nói chính mình cũng ăn xong loại vật này. Phạt Thiên không có khăng khăng muốn ăn. Hắn đã rất thông minh. Đối Ninh Thư, nói, nếu có người ăn nhiều một chút. Ninh Thư mắt liếc nhìn hắn, ngươi có ý tứ gì? Nói là ta xuẩn. Phạt Thiên lắc đầu, ta nhưng không có nghĩ như vậy. Ninh Thư, ngươi chính là nghĩ như vậy. Loại đan dược này có thể mở linh trí, nhưng là đối đã có trí tuệ sinh linh, đại khái không có gì tuôn ra. Ninh Thư cảm thấy Phạt Thiên đặc biệt không thích nàng tại tổ chức này. Tổng kết một chút, có chừng một loại ai này bất hạnh, giận này không tranh ý vị ở bên trong, đứng lên, không muốn làm nô lệ đám người a. Đại khái tại Phạt Thiên trong lòng, nàng chính là một cái nô lệ, vẫn là một cái mặc đắc tư tưởng, mặc đắc ý thức phản kháng nô lệ. Phạt Thiên điểm xuất phát quá cao. Hơn nữa, sinh ra tại Ninh Thư, cường đại điểm thời điểm, nếu như đi theo Ninh Thư vượt qua kia đoạn vất vả năm tháng, đại khái sẽ không như vậy nói. Rốt cuộc Phạt Thiên loại này tồn tại, số phận đều tương đối tốt, chịu khổ cái gì không tồn tại. Phạt Thiên vô luận ở trong tay ai, đều sẽ hảo hảo chăm sóc. Nói cho cùng, Phạt Thiên vẫn là đau lòng nàng. Ninh Thư trong lòng rất khoan khoái, nói, người yên tâm, trong lòng ta là có ít thiệt thòi nhỏ không quan trọng, ta cũng không có ăn xong cái gì thiệt thòi lớn. Phạt Thiên yên lặng nhìn Ninh Thư, không phải rất rõ ràng nàng tại đắc ý cái gì, ăn chút thiệt thòi nhỏ không quan trọng, không ăn được thiệt thòi lớn, cũng đã rất ghê gớm. Đây là cái gì đáng đến khoe khoang sự tình a? Nàng ranh giới cuối cùng thật là thấp a. Ninh Thư lại nghênh đón một đợt Phạt Thiên ánh mắt thương hại. Ninh Thư, đứa nhỏ này, Phạt Thiên cảm thấy lấy trước chính mình không tại thời điểm. Nàng khẳng định, thiệt thòi nhỏ không ngừng, thiệt thòi lớn chợt có, mới có thể đem ăn thiệt thòi làm phúc. Như vậy bình tĩnh, tiểu ác ma phảng phất tuần sát lãnh địa của mình đồng dạng. Đem mấy cái luân hồi thế giới đều chuyển lần lần, mới thản nhiên đến Ninh Thư bên cạnh. Tiểu ác ma đối Ninh Thư nói, luân hồi thế giới khô lâu hơi ít, làm ra điểm khô lâu đi. Ninh Thư ổ một tiếng, nói, có hơi phiền toái, muốn tìm chấp niệm sâu linh hồn, còn muốn tìm mất đi thi thể, đem linh hồn cùng thi thể dung hợp, đi qua pháp trận cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, tỷ lệ đào thải phi thường cao, cho nên mới muốn dùng chấp niệm sâu linh hồn. Không có một chút chấp niệm, căn bản chịu không nổi như vậy thống khổ. Tiểu ác ma nói, mấy cái này luân hồi thế giới chấp niệm sâu linh hồn xác thực tương đối ít, ta đi cái khác luân hồi thế giới nhìn xem. Ninh Thư nhìn thấy tiểu ác ma đột nhiên gánh vác trách nhiệm, có chút kinh ngạc. Trước kia tiểu ác ma đều là lười nhác quản, đại khái là trưởng thành đi. Phạt Thiên không biết Khô Lâu làm ra quá trình cùng tiểu ác ma hỏi thăm, hắn tỉ mỉ nghe Ninh Thư nghe làm ra quá trình. Đối Phạt Thiên nói, ta chi tại tổ chức liền như là những cái kia chấp niệm sâu linh hồn bị đào thải, chỉ có một con đường chết được tuyển chọn, không có lựa chọn khác, không thể cự tuyệt. Thất bại chính là một chữ chết, tựa như bọn họ bị tổ chức chọn chúng, không có lựa chọn khác, không thể cự tuyệt một con đường chết. Chỉ vì pháp tắc hải cần bọn họ loại này tồn tại tới làm nhiệm vụ, làm một ít vụn vặt sự tình, mà luân hồi thế giới cũng cần loại này tồn tại đến xử lý luân hồi thế giới vụn vặt sự tình, chẳng hạn như ách thú vấn đề, tuần tra luân hồi thế giới. Ninh Thư đối Phạt Thiên nói, ngươi để ý những linh hồn này sinh tử sao? Phạt Thiên xoắn suýt một chút, cuối cùng ngoan ngoãn mà gật đầu, không thèm để ý, bọn họ không quan hệ với ta, mà ngươi cùng ta có quan hệ. Ninh Thư, ôi uy, Ninh Thư nói cho Phạt Thiên những này, chỉ là làm Phạt Thiên biết, ai cũng có mang không khỏi mình thời điểm, bất đắc dĩ, không thể chọn. Ninh Thư, ngươi không để ý những linh hồn này, liền như là tổ chức sẽ không để ý giống ta dạng này, hiểu không? Phạt Thiên nhìn Ninh Thư ánh mắt càng thêm ra thương hại. Ta đã hiểu, ta về sau không nói ngươi là đồ đần. Ninh Thư, tiểu ác ma mới không hiểu rõ hai người này toan không kéo mấy nói cái gì quỷ. Đồ vật, linh hồn đó là cái gì? Ăn, cùng ăn nói chuyện gì tâm tình? Gà vịt Nga giống nhau tồn tại. Ăn liền ăn, lười nhác cùng hai người kia nói thêm cái gì? Tiểu ác ma trở về, đã muốn tìm cái loại này chấp niệm sâu linh hồn. Một câu, phía dưới liền có người thay hắn làm. Ninh Thư tại luân hồi thế giới ngây người thật lâu, chính là vì làm hao mòn trên người nói dính dáng tới sinh cơ. Không thì mỗi lần gặp được nàng, người khác đều có thể cảm giác được cái gì sinh cơ, còn giống như rất trọng yếu. Ninh Thư về tới hệ thống không gian, Đan Thanh liền nói, chủ hệ thống muốn gặp ngươi, gặp ở chỗ cũ mặt. Ninh Thư, chỗ cũ là địa phương nào? Cùng đặc vụ chắp đầu đồng dạng, Ninh Thư không cần nghĩ đều biết là liên quan tới sinh cơ vấn đề, có cần phải đi nói rõ? Phạt Thiên nói, ta đi chung với ngươi đi. Ninh Thư luôn cảm thấy hiện tại Phạt Thiên trưởng thành, nhìn nàng liền cùng xem thiểu năng đồng dạng. Thiên Chi Kiêu Tử chướng mắt nàng cái này thiểu năng đồng dạng người sử dụng. Đến phòng cố vấn, nam nhân tóc bạc đã đang chờ. Lật sách, nhìn thấy Ninh Thư, khép lại sách, nhìn Ninh Thư, xem nam nhân tóc bạc ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ. Ninh Thư cảm thấy tiếp theo đại khái là một trận nghiêm túc đàm phán. Ninh Thư ngồi xuống, nam nhân tóc bạc bộ dạng này, giống như nàng mới là cầu người phía kia. Ninh Thư một mặt mờ mịt, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì muốn phân phó? Phạt Thiên yên lặng nhìn thoáng qua Ninh Thư, trong lòng cảm thấy muốn thành lập cái này tự tôn của nàng lửa xém lông mày. Nam nhân tóc bạc nói, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Rõ ràng, ta không rõ ràng. Ninh Thư lắc đầu nói, rõ ràng, không rõ ràng, cùng thẩm vấn phạm nhân một chút. Đây là ngươi cầu người thái độ. Xin lỗi ngươi nói đồ vật, ta không rõ ràng, không biết, không rõ. Nam nhân tóc bạc nói, nếu như tiếp xúc thứ gì, còn mời cho biết, mức độ nghiêm trọng của sự việc ngươi nên phải biết. Hết chương.